Được sự quan tâm yêu ái của anh chủ đẹp trai, ga lăng tài giỏi, Quỳnh cũng dần quên đi mối tình oan trái 5 năm đã qua. Vấp phải những cái nhìn thiếu thiện cảm từ đồng nghiệp của mình, từ bao giờ cô là cái gai trong mắt của Trâm và những người làm ở nơi đây chỉ vì cô là cô bé nhà quê nghèo hèn. Cuộc sống của cô tiếp tục ở salon tóc sang chảnh sẽ diễn ra thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Anh đã không trách nó, anh đã không tin lời Ngân đâu, nhưng chắc nó cũng nên hạn chế, tránh xích mích với Ngân. Nó không muốn anh phiền lòng về nó. Nó thầm cảm ơn anh, nó cảm nhận được sự an tâm về anh. Nhưng nó không biết là anh đã hỏi cô Hai và chị Trâm, nên anh biết Ngân đã làm khó dễ nó. Anh còn sợ nó sẽ chịu ấm ức, nhưng nó cũng đã nổi giận với Ngân, chứng tỏ cũng không có vừa. Sáng hôm sau, nó mặc đồng phục của tiệm, cảm giác mình đã là thành viên của tiệm anh rồi, vui vui. Ngân vừa bước vào tiệm, thấy nó thì liếc nhẹ, tay chân vùng vằng rồi đi vào cất áo khoác và giỏ sách. Nó bình thản không quan tâm. Quỳnh ơi, anh Minh vào bệnh viện rồi hả em? Chị Trâm hỏi nó. Chưa chị ơi, ảnh chưa dậy mà. Mà sao hôm nay ảnh không có xuống, chỉ mình em mở cửa tiệm à? Hơn 8 giờ mà ảnh chưa dậy sao? Anh Minh không có thói quen ngủ nướng, anh hay dậy sớm, không chạy bộ thì cũng lên chăm sóc vườn rau. Hay là... Chị liền lên lầu kiểm tra. Nó tin rằng chị có gì đó với anh ấy, chắc vậy. Nó đi theo vì ham vui thôi. Anh ơi, anh chưa dậy à? Anh Minh ơi. Trâm hả? Chờ anh chút. Anh nói có vẻ mệt mỏi. Anh mở cửa, chị bước vô thì anh lại lên giường nằm. Hình như anh bệnh, người anh xanh lắm, giống như trúng gió vậy. Nó nghĩ vậy vì gặp nhiều lúc còn ở quê rồi. Anh bị sao vậy? Hình như anh bị bệnh rồi. Anh thấy khó chịu lắm, người thì mệt mà tay chân không cử động nổi. Nhờ em mua giùm anh liều thuốc. Biết bệnh gì mà mua, anh đến bệnh viện khám đi, để em gọi taxi đưa anh đi bệnh viện. Chị lấy điện thoại để gọi thì anh ngăn lại. Anh không sao, đi bệnh viện mẹ anh lại lo. Em mua giùm anh liều thuốc đi, anh xuống xong nằm ngủ là được rồi. Nhưng mà anh nói anh sốt mà người anh không có nóng, em lo lắm, anh đi khám đi. Chị lo lắng, anh cứ nói không sao. Nó nhớ rồi, nó chạy đi kiếm cô Hai. Cô ơi, nhà mình có bông gòn dầu gió và dầu nóng không cô? Có, ở trong tủ thuốc. Mà con hỏi làm gì vậy? Con bị thương à? Tủ thuốc đâu cô? Cô lấy giùm con đi. Nó nhớ lại, nó đã từng bị như anh. Mẹ học ai chiêu này và đã làm cho nó. Chị gái của bạn nó và bạn nó cũng từng bị y chang. Lúc nóng lúc lạnh, người mệt dã rời và đầu thì đau kinh khủng. Nó ra tay như những gì mẹ làm cho nó và chị bạn của nó. Không cần thuốc mà vẫn khỏi. Giờ nó sẽ làm cho anh. Không biết có hiệu quả không, nhưng học rồi thì hành thôi. Nó đã quyết. Cô Hai đưa dầu và bông gòn cho nó. Nè con, cô ơi, cô lên nhổ giùm cho con củ gừng nha. Cô rửa sạch rồi nướng sơ sơ trên lửa. Sau đó cô sắt lát cho vào ly, rồi nấu nước sôi chế vào liền nha cô. Cô nấu giùm con ít cháo nữa, để lát nữa anh Minh ăn. Nó dặn cô Hai xong, cầm trên tay bịch bông gòn chai dầu gió và dầu nóng. Nó xem thử hiệu gì. Đọc không hiểu, toàn tiếng Anh, chắc của Mỹ. Nó đi vào phòng anh và chị vẫn còn bàn vụ đi hay không đi bệnh viện, rõ chán. Để đó, nó ra tay. Anh ơi, em nói nghe nè, anh không đi bệnh viện thì để em chữa thử nhá. Hai người nhìn nó đầy nghi ngờ, nó nói giỡn hay nói chơi vậy. Anh Minh nhìn nó mà không biết nói sao luôn. Nó biết sẽ vậy mà. Lúc trước có thầy thuốc đông y bày cho mẹ em đã chuột bạch và cũng đã làm cho người khác rồi. Anh tin để em thử nhá. Không thì anh nghe lời chị Trâm, đi bệnh viện đi. Ý anh sao anh? Quỳnh, em chữa theo dân gian à? Có chắc không em? Chị, giờ anh không đi bệnh viện, chị không chịu mua thuốc, thì hai người nghe em đi. Em tin em làm được đấy. Anh mệt quá, cũng không muốn đi bệnh viện. Lại nghe Quỳnh chắc chắn vậy, nên dù không yên tâm lắm cũng miễn cưỡng đồng ý. Anh mệt quá, cũng không muốn đi bệnh viện. Lại nghe Quỳnh chắc chắn vậy, nên dù không yên tâm lắm cũng miễn cưỡng đồng ý. Ừ, em thử xem nào. Nó đóng cửa lại rồi nói với anh. Anh, em cởi áo anh ra nhé, như vậy mới làm được. Chị ơi, cởi áo anh Minh ra giùm em đi. Chị Trâm ngớ người ra nhìn nó. Anh mệt quá, không buồn nói hay phản ứng gì luôn. Chị ơi, cởi áo anh ra đi, rồi giúp em lật úp người anh lại. Chị không hiểu nó sẽ làm gì, nhưng cũng làm theo lời nó. Nó lấy ít bông gòn, vo tròn lại, đổ dầu nóng lên trên, rồi chà lên hai bên cột sống lưng anh. Lúc đầu nó chà nhẹ, về sau càng mạnh tay hơn. Anh chân người lên tỏ vẻ khó chịu, rồi nhăn nhó cựa quậy qua lại. Em, ảnh sao vậy? Sao ảnh cựa qua cựa lại? Mặt ảnh nhăn nữa, chắc ảnh khó chịu đó. Em nhẹ tay đi. Không sao đâu chị ơi. Anh ơi, bây giờ anh sẽ thấy nóng và khó chịu, nhưng lát nữa khi dầu thấm, anh sẽ thấy mát lạnh và rất dễ chịu. Dáng chịu nha anh. Nó chà rất lâu ở hai bên sống lưng anh, cổ, bả vai, xuống hai bên đồng tiền của hông, hõm sâu của chân, hai bên mắt cá chân, lòng bàn chân, rồi chạy lên hõm ngay khuỷu tay, cổ tay. Nó phải lấy sức mà chà, vì người anh thì to cao, nó thì có chút ép, nên phải cố. Mồ hôi ra ướt chán, nó quệt đi, tiếp tục. Anh đỡ chưa? Chứ nó thì muốn nằm luôn rồi. Hai tay thay nhau chà mà vẫn rất là mỏi. Chính xác là hai tay nó muốn rụng rời luôn. Anh thấy hết nóng rồi, giờ thấy sống lưng mát lạnh đó bé Quỳnh. Nó vui lắm, nó chà thêm xíu nữa rồi chuyển qua xoa bóp. Nó lấy ít dầu gió xoa nhẹ lòng bàn tay của mình, rồi tiếp tục ấn và xoay các huyệt, massage khắp người anh. Nó chà tay, chân anh, xoa bóp tay chân và lưng. Chính xác thì anh đang được massage body phiên bản dầu gió. Nó cũng thấy buồn cười lắm, nếu không phải đang bệnh, chắc chắn anh khóc lên tiếng miên luôn. Nó và chị lật anh lại. Chị ơi, chị lấy ít dầu gió thoa hai bên thái dương của anh, rồi massage như lúc gội đầu đi chị. Chị làm theo lời nó, chị xoa thái dương và xoa cả đầu anh. Anh đang đau đầu, nhưng được chị xoa, thì giờ cơ mặt anh đã giãn ra, nhìn có vẻ phê phê. Nó nghĩ vậy, còn nó vẫn tiếp tục xoa bóp và chà người anh. Nó thoa dầu quanh rốn anh, hình dấu thập cách rốn một đốt ngón tay, rồi chà, rồi bóp tay chân anh, toàn những động tác của massage body ở các spa. Chị nhìn nó làm mà vẫn không hiểu, đến khi nó không thể nhấc tay nổi thì dừng lại thở hổn hển. Cô hai đem vô ly nước gừng mà nó dặn, nó rót ra ly khác, rồi thêm ít nước lạnh, nó đưa anh uống, xong phim. Em đi rửa tay nhé, ảnh mà có ra mồ hôi thì chị lấy khăn thấm nha. Chị gật đầu, nó ra lavabo mở nước, để tay dưới vòi nước lạnh đang chảy. Nước mát làm dịu cái nóng của tổng hợp dầu gió và dầu nóng trên tay nó. Đôi bàn tay tòng teo như chân gà của nó, vì nóng mà phồng lên ú nu, nhìn cũng vui vui. Nó liền nghĩ, chắc anh ra vô bệnh viện liên tục, nếu không phải vì chăm em trai kiệt sức thì cũng dính bệnh của ai đó trong bệnh viện rồi. Nó thấy thương anh giống như một người anh trai vậy. Liệu có phải ông trời ban cho nó một người anh? Quỳnh ơi, vô đây chút em. Chị gọi nó. Nó vội vàng chạy vô, nhưng vẫn không quên mang theo thau nước để ngâm tay. Anh Minh sao đổ mồ hôi nhiều vậy em? Ảnh có sao không? Đổ mồ hôi rồi hả chị? Anh ơi, anh thấy sao rồi? Anh ngồi dậy, mồ hôi vẫn đang tuôn, nhưng mặt anh không còn bị tái nữa. Anh đỡ nhiều rồi, lúc nãy cả người như muốn ngã ra, mà giờ cảm giác như mới chạy bổ về, có chút mệt mà thấy khỏe. Hay thật, em mát tay ghê bé Quỳnh. Anh khen nó mà còn cười tươi như hoa vậy. Nó mỉm cười thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vậy là anh ổn rồi chị. Anh ăn miếng cháo nóng cho dễ tiêu, có sức mà mau khỏi nhá. Nhớ uống nước gừng ấm nữa. Anh lau mồ hôi đi, em đi ra ngoài trước. Nó bê cái thau ra, anh nhìn theo nó. Nhìn cái thau thì cũng hiểu được. Tội con bé, chắc là nóng lắm đây. Em xuống coi tiệm đi. Anh khỏe rồi, không sao đâu. Anh nói với chị. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Anh ăn xong tô cháo, uống thêm ly nước gừng, cảm giác mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều, người nhẹ nhàng hơn. Đơn giản vậy mà hay thật, con bé Quỳnh sao biết được mấy chiêu này nhỉ? Nó ngâm tay xong thì xuống tiệm, chị chỉ nói với mọi người là anh hơi mệt nên nghỉ ngơi thôi, mọi người vẫn làm việc bình thường. Tối nó bê khăn lên sân thượng giặt, rồi giặt luôn quần áo của nó. Sau khi tắm xong, nó xuống bếp ăn cơm thì thấy anh. Ồ, anh không đến bệnh viện, nhìn anh khỏe hơn nhiều. Nó cảm thấy đã làm được chuyện có ý nghĩa, nên tâm trạng cứ lâng lâng cười hoài. Em lại ngồi với anh này, anh nhẹ nhàng nói. Thầy thuốc đông y nào mà tốt bụng chỉ cho em vậy? Nó gãi đầu rồi nói. Nếu em không nói là được thầy thuốc đông y chỉ, thì anh có để em làm không? Vậy là sao? Anh ngạc nhiên nhìn nó. Em không biết ai chỉ mẹ em, nhưng để anh tin em đành lừa anh vậy. Láu cá thật đấy cái con bé này. Anh cười trong bụng. Còn việc em xoa bóp và bấm huyệt cứ như massage body ở các spa là sao? Cũng là một phần của chữa bệnh hả? Dạ, mẹ em chỉ bày cho em là trà dầu nóng thôi, còn xoa bóp bấm huyệt toàn thân là do em chế thêm. Em nghĩ là lúc đó thân nhiệt anh hạ thấp, tay chân bủn rủn nên em xoa thêm dầu gió, kết hợp massage body giúp làm nóng người anh và lưu thông máu. Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, anh sẽ nhanh khỏi hơn. Anh thấy em thông minh không? Nó cười đầy tinh danh. Em từng làm cho bạn em rồi, nó mau khỏi hơn lúc mẹ làm cho em, nên em quất luôn cho anh. Anh cười, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán về cách nói chuyện của nó. Nghe em nói cứ như em dành về đông y vậy. Em đã từng học massage sao? Dạ, tiệm của cô em vừa làm tóc vừa làm spa, nên em cũng có học. Lúc ở quán cơm tấm em có nói mà. Gì em cũng biết làm, nhưng không giỏi thôi. Đừng có chọc em dài tay mà dở nhá. Anh cười với nó. Không ngờ nó còn biết massage body, tay nghề cũng khá lắm. Anh cũng thêm ngạc nhiên về nó. Nó nhìn nhỏ nhỏ mà tốt bụng, biết chữa bệnh như này thì cũng là người biết quan tâm đến người khác, là người có tấm lòng. Nhìn bề ngoài của nó, ai mà nghĩ nó như vậy, nhưng nó vẫn khiêm tốn về những hiểu biết của mình. Nó lạ kỳ, nhìn nhút nhát, đôi khi tinh danh tốt bụng và còn khiêm tốn, khiến anh thấy nó thật dễ thương và đáng yêu. Tay em có sao không? Anh nhìn bàn tay nó, dầu nóng thật sự rất nóng, hai bàn tay nó vẫn còn đỏ và sưng. Anh thấy tội, không, mà là anh xót. Nó nhìn hai bàn tay vẫn còn đỏ và nóng của mình rồi cười tươi. Anh thấy nó nu nu và hồng hào không? Em không sao đâu, anh đừng lo cho em cũng quen rồi. Lúc còn ở tiệm, cô em cũng dùng sản phẩm nóng để massage bụng cho khách giảm eo hoài. Nhiều đây thì nhằm nhò gì hả anh? Anh mỉm cười rồi cảm ơn nó, dặn dò nó nghỉ ngơi, rồi anh về phòng ngủ. Hôm nay anh không vào bệnh viện thăm Hưng, nên anh thấy lo, nhưng anh vẫn còn hơi mệt, nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn nó, tuy nó nói vậy để anh không áy náy thôi, chứ tay nó vẫn còn nóng, nó không thể ngủ được, nó liền lên sân thượng, cũng nhờ mẹ mà nó vừa chữa được bệnh cho anh. Nó nhớ mẹ, nhớ nhà, gần 22 tuổi rồi, nó chưa làm được gì cho mẹ, giờ có công việc ổn định, nó sẽ cố gắng để gửi tiền về, mẹ sẽ sửa được nhà trước khi mùa mưa tới. Vẫn còn 5 tháng mà, đó là mơ ước hiện giờ của nó sẽ cố gắng, cố gắng. Thêm 2 hôm nữa thì anh khỏi hoàn toàn, nó vui ít chứ chị Trâm thì vui nhiều. Chị cùng cô hai lo bữa ăn của anh, làm nước chanh và nước gừng nóng như nó dặn cho anh uống. Giờ nghĩ lại mới thấy, chị biết anh có biểu hiện mệt mỏi khi ra vô bệnh viện chăm em trai, nên mua cá chép nấu cháo cho anh, nhưng không ngờ anh vẫn bệnh. Dường như chị có tình cảm với anh, nhưng giữa hai người có điều gì đó rất lạ. Chị chăm sóc quan tâm, lo lắng cho anh, làm những gì anh nói mà không cần hỏi. Giữa hai người có sự thấu hiểu. Anh đón nhận sự quan tâm chăm sóc của chị như kiểu nhận chị cho vui, nhận như một thói quen, không nhận thì sợ chị buồn. Anh nhẹ nhàng và cũng đối xử với chị rất tốt, nhưng mối quan hệ này nó không biết gọi là gì. Quỳnh nè, chị không biết là em giỏi vậy, biết chữa bệnh còn biết massage body nữa đấy. Dạ, em chỉ biết thôi chứ không giỏi. Ừ, Quỳnh còn nhỏ mà biết mấy chuyện này, anh cũng ngạc nhiên lắm, nhờ em mà anh không phải đi viện đấy. Rồi anh nở một nụ cười, anh nói cứ như tự hào về nó lắm không bằng. Mọi người trong tiệm nghe chị và anh khen nó thì thái độ thay đổi đôi chút, có vẻ như nó sẽ không bị lạnh nhạt như những ngày vừa qua. Chỉ mỗi Ngân là vẫn vậy, liếc nó mà miệng vẫn còn lẩm nhẩm gì đó. Nếu không nói xấu nó, chắc cũng mỉa mai hay gì đó. Nhưng nó chẳng quan tâm. Chị nghĩ anh bệnh sẽ không đi được, nhưng giờ chắc không sao rồi. Đi đâu Trâm? Anh ngạc nhiên hỏi chị. Hôm nay đám cưới Hồng mà, anh không nhớ hả? Chú choa, thêm cái bệnh giảm trí nhớ rồi đấy. Cả tiệm cười ầm lên. Đúng thật anh quên mất rồi. Hồng vốn là thợ và học trò của anh, làm cho anh 2 năm mới nghỉ được hơn tháng. Giờ lấy chồng, Hồng có mời anh và cả tiệm đến dự đám cưới chiều nay. Vậy hôm nay làm đến 4 giờ chiều thôi, rồi mọi người chuẩn bị và cùng đi. Anh quay qua nó nói, em cũng đi luôn cho vui. Dạ, nó ngớ người chốc lát. Nhưng chị gì đó có mời em đâu, mà em cũng không quen chị. Em không đi đâu, em ở nhà làm thêm chút rồi tự đóng cửa luôn. Giá vẻ. Đúng đấy anh, bà có quen chị Hồng đâu. Với lại anh nhìn bà kìa, đến đó không sợ làm xấu mặt mọi người sao? Người gì mà quê mùa quá chừng. Ngân, em nói chuyện khó nghe quá vậy. Rồi quay qua nó nói, đóng cửa sớm một bữa, em tiếc gì mà còn đòi làm. Đi đông thì vui mà. Quỳnh sao nào, vậy cũng dễ thương rồi. Anh bênh nó kìa. Nó bực mình vì câu nói của Ngân, Ngân vẫn cứ có dịp là công kích và mỉa mai nó, nhưng nó không thể đi. Nhưng em ngại. Thôi, anh chị đi vui vẻ nhé, em ở nhà làm. Nó nói xong thì đi quét nhà. Anh đành chiều ý nó, nhưng anh không hiểu sao nó lại không muốn đi, vì nó không quen cô dâu hay vì nó mặc cảm. Thắc mắc vậy thôi, nhưng anh không ép nó, sợ nó không vui. Vì không đi với mọi người nên nó tranh thủ dọn sơ tiệm, rồi đem khăn lên sân thượng giặt, rồi mang về phòng. Nó mở tủ ra và thở dài. Mình sẽ đi đám cưới với đồ gì đây? Ngân nói đúng, sẽ làm xấu mặt mọi người. Nó thở dài buồn bã. Anh lúc này đang ở ngoài và đã nhìn thấy tủ quần áo trống trơn, chỉ vài bộ đồ của nó. Thì ra đây mới là lý do. Anh quay người nhẹ chân đi xuống. Nó đóng tủ lại, thở dài rồi đi xuống. 5 giờ mọi người đã giúp nhau làm tóc, make up và thay đồ. Nhìn ai ai cũng xinh đẹp và cuốn hút, với những con xe SH và Vespa, chắc không ai là không liếc nhìn. Quyết định không đi của nó là đúng đắn. Trước khi đi, anh nói nó đóng cửa nghỉ ngơi, không cho nó làm nữa, rồi anh kêu chở chị Trâm lên xe anh chở. Hai người thật đẹp đôi. Nó nhìn anh chị mà mỉm cười với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chỉ còn mình nó, đang kéo cửa thì một chiếc xe hơi chạy tới. Anh ta bước xuống xe, hình như là bạn của em anh thì phải, là người cũng bị thương, nó đã gặp ở bệnh viện hôm đó. Anh ta thấy nó đang kéo cửa liền nói, khoan, khoan kéo cửa đã em, mới giờ này đã đóng cửa sao? Anh Minh và mọi người đâu rồi? Dạ, cả tiệm đi đám cưới rồi anh. Ồ, anh lại chậm chân rồi, giờ anh đang mệt, muốn gội đầu thư giãn nên đến đây. Không ngờ mọi người đã đi hết rồi, hay là em gội cho anh nha, cô bé. Giờ tiệm chỉ có mình em, nên anh Minh kêu em đóng cửa, mai anh quay lại có được không? Anh là bạn của anh Minh, anh thật sự muốn gội bây giờ, em chịu khó đi, có gì anh sẽ nói với anh Minh, ok. Nó biết anh ta là bạn của anh Minh, anh ta bị thương vậy, chắc sẽ gặp khó khăn khi tự gội. Nó nghĩ gội chắc không sao, biết đâu sẽ được boa. Ôi dồi ôi, xấu tính chưa kìa. Anh không chê em người mới thì vô đi, nhưng tiệm không có ai, em kéo cửa hờ lại nha, sợ trộm. Ừ, anh ta khóa xe rồi đi vô buồng. Nó kéo hở cửa nhưng đi vào gội cho anh ta. Nó gội nhẹ nhàng, massage nhẹ nhàng và anh ta đã ngủ luôn. Nhìn anh ta cũng mệt mỏi nên dù đã gội xong, nó vẫn để anh ta ngủ thêm chút nữa. Trong khi chờ, nó lên bếp ăn cơm. Ăn xong nó xuống, anh ta vẫn còn ngủ. Nó lại lên lầu tắm. Khi nó xuống, anh ta đã không còn trong buồng gội. Thì ra anh ta đang ở phía ngoài và chải tóc. Anh ta tự tạo kiểu và xịt gel, nhìn cũng bài bản lắm. Đúng là bạn của dân làm tóc. Cảm ơn bé nha, anh ngủ quên mất, mà em còn để anh ngủ thêm nữa. Anh ngủ hơi lâu nhỉ, chắc tại em gội đã quá nên anh thấy nhẹ đầu lắm. Anh ta khen nó và cười. Cũng đẹp trai đấy nhở, nhưng mà nhìn thế nào nó vẫn thấy vẻ đào hoa, đa tình lăng nhăng như mấy anh họ Sở mà nó xem trên tivi. Anh ta trả tiền gội, còn boa nó 100k. Gội cho anh ta đúng là quyết định đúng đắn, cho dù anh ta có lăng nhăng như thế nào hay đào hoa ra sao, 100k lận đấy. Nó cười thầm trong bụng. Anh ta về, nó khóa cửa rồi lên sân thượng ngắm đường phố Sài Gòn, những tòa nhà cao tầng, những ngọn đèn xanh đỏ. Hôm nay là thứ bảy nên đường phố nhộn nhịp và tấp nập hơn hẳn. Nó khẽ mỉm cười rồi nhìn thấy người ta chở nhau đi chơi, từng cặp từng đôi. Nó bỗng thấy nhớ hắn, tìm nhói lên một nhịp lạc và mắt bỗng cay cay. Mối tình đầu đơn phương của nó, người mà nó không thể quên dù mỗi năm chỉ gặp một lần, hôm nay cho phép bản thân nhớ hắn, suy nghĩ về hắn và lại rơi nước mắt vì hắn. Thật biết làm người khác đau lòng, ở xa vậy mà cũng có thể làm nó khóc. Lau nước mắt và trở về phòng, ngủ, nó sẽ ngủ để có thể đau thì cũng chỉ đau trong cơn mơ. Còn khi tỉnh, nó muốn được là chính mình, không có nước mắt, có thể nở được nụ cười, được yên ổn mà làm, mà kiếm tiền, thế thôi. Sáng chủ nhật là hôm sau ấy, mọi người nói chuyện với nhau về cô dâu xinh đẹp, chú rể hiền hiền về vàng vòng cô dâu được cho, về tăng 2 tăng 3 hậu đám cưới. Nó nghe, nghe cho vui cho biết vậy thôi, chứ không quan tâm, vì có quan tâm cũng chả hiểu những trò mà người thành phố ăn chơi. Hôm qua, có ai bán bộ dầu gội lớn nào không mấy đứa? Chị Trâm hỏi, ai cũng lắc đầu, nó thì đang không quan tâm, nên cũng không buồn trả lời. Sáng hôm qua chị có lấy ra 2 bộ để trưng ở đây, lúc chiều trước khi đi chị bán cho cô Loan 1 bộ, sao giờ không còn bộ kia, mấy đứa kiếm thử xem. Mọi người chia ra tìm, tủ kệ hộc bàn buồng gội. Chị ơi, không thấy đâu, tìm hết tiệm rồi. Ngân như bắt được vàng, cười nhếch mép rồi liếc xéo qua nó. Thì hỏi thử người ở lại sau cùng đi chị. Cả tiệm đều dồn ánh mắt nhìn về nó. Nó nghe nói người ở lại sau cùng, liền tròn mắt nhìn Ngân. Nó nhìn mọi người. Ý gì đây? Là đang nghi ngờ nó, vì nó là người nhà quê, vì nó là đứa nghèo nhất tiệm. Nó lại đang bị người ta coi thường và nghi ngờ chỉ vì nó nghèo. Sự tức giận nó thể hiện hết trên khuôn mặt. Nó không nói gì, chỉ có Ngân là cứ luyên thuyên những lời khó nghe về nó để mọi người tin rằng là nó, chính nó. Cũng đâu có gì mà nhiều nhặn. Biết chị khó khăn nhưng có thể nói với mọi người hoặc anh Minh mà. Anh ấy tốt với chị như thế, mọi người cũng có thể giúp chị. Ai lại... Giọng Ngân đầy mỉa mai và giả dối. Nó thực sự tức nghẹn, hai mắt đã cay xè, nhưng nó không nói, không giải thích, chỉ biết tức giận, phẫn nộ vì những lời lẽ đáng ghét như móc họng của Ngân. Bộ dầu đó cũng tầm 2 triệu, mọi người cho rằng nó bần hàn thế sao? Anh vừa xuống, nhìn không khí căng thẳng, thấy nó đang đứng bất động, người thì run lên như chợt sẽ bật khóc. Ngân thấy anh xuống, vẫn chưa kịp hỏi han gì, đã ào tới kéo tay anh lại, rồi kể lể cho anh nghe. Chắc lạc đâu đó thôi, mấy đứa mới sáng ra đã làm ồn rồi. Anh không để tâm những gì Ngân nói. Lạc sao được mà lạc, bộ dầu gội chứ có phải chó mèo đâu. Để trên kệ chứ thả rông đâu mà giờ mất lại nói là lạc chứ. Anh cứ bênh chị ý, chuyện rành rành ra đấy, nay là dầu gội, ai biết sau này là gì. Anh nói lạc mất thì các em tìm thêm, đừng ở đây mà nghĩ xấu cho ai. Ngân, ít nói đi được không? Ngân bị anh chỉnh trước mặt mọi người, liền tỏ vẻ giận dữ. Anh, sao anh lại la em? Dù gì, bà ấy cũng mới vào tiệm làm có mấy ngày, anh hiểu về bà bao nhiêu, sao anh cứ bênh chằm chặp vậy? Rõ ràng chiều hôm qua vẫn còn, sáng ra đã không thấy, mà chỉ có mình bà ở lại đóng cửa tiệm, không nói bà thì nói ai? Gương mặt nó giãn ra một phần, vì anh không nghi ngờ nó, mà anh tin nó, nhưng cũng không thể không sôi máu vì những lời Ngân vừa nói. Nếu không tìm thấy bộ dầu, Ngân sẽ còn xỉa sói và khích bác. Anh xem, bà còn không mở miệng mà giải thích, bị nói trúng tim đen rồi phải không? Dù ở đây có mất bất cứ thứ gì, anh cũng không tin là Quỳnh lấy, nghe không? Nếu mất rồi thì thôi, mấy đứa dọn dẹp tiếp đi. Anh... Hải bước vào cắt ngang lời nói của Ngân. Anh Minh, vô bệnh viện không? Ủa, mọi người bị sao vậy? Bị gì hay sao mà mặt người nào người nấy khó coi vậy? Không có gì. Sao hôm nay vô bệnh viện mà còn đi sớm vậy? Không đi làm à? Hôm nay chủ nhật mà anh, em phải tái khám nên ghé rủ anh đi chung, rồi mình đi uống ly cà phê luôn. Hải nói xong thì nhận ra không khí căng thẳng. Hải nhận ra nó, như chợt nhớ ra. Em là cô bé hôm qua gội đầu cho anh đúng không? À đúng rồi, hôm qua em có lấy bộ dầu gội màu đỏ, giống bộ này này, lát em gửi tiền anh luôn. Cả tiệm quay qua nhìn Hải. Em có lấy một bộ dầu gội hả? Khi nào? Thì ra lúc nó lên lầu tắm, Hải đã dậy, anh ra ngoài chải tóc thì có lấy bộ dầu gội bỏ vào xe, định sẽ nói nhưng mà lại quên. Thì ra đây chính là thủ phạm. Ngân nghe vậy thì giả vờ đi vô phòng gội, mọi người cũng né đi, chỉ có nó là đang trừng mắt nhìn Hải. Chỉ tại hắn ta quên mà khiến nó bị nghi ngờ là kẻ trộm. Mới hôm qua còn cảm ơn hắn ta vì oa cho nó 100k. Đúng là tiền của bọn nhà giàu khó nuốt thật đấy. Không trước thì sau cũng phải trả giá. Nó đã được giải oan nhưng cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Nó đang điên. Anh có nhờ cô hai chuẩn bị cháo. Quỳnh, lên lấy giùm anh đi. Dạ. Rồi nó đi lên lầu. Con bé bị sao vậy anh? Em lấy bộ dầu đó mà không nói, làm mọi người nghi ngờ Quỳnh. Con bé giận rồi đấy. Hải đã biết tội, dù anh không cố ý nhưng cũng đã khiến nó gặp rắc rối. Em xin lỗi, cũng may là em đến sớm, mọi việc mới được sáng tỏ. Mà anh có thấy con bé chừng em không? Con nhỏ đó mới vô làm hả anh? Mới vô mà nhìn dữ thiệt. Em không nhớ à? Là con bé ở trong bệnh viện đã cho máu cứu Hưng đấy. Hả? Anh nói gì? Là con nhỏ đó thật á? Anh Minh gật đầu. Ừ. Nó đem xuống một cái cà mên cháo yến mà cô hai đã chuẩn bị cho em trai anh. Nó thấy Hải nhìn nó có vẻ kinh ngạc. Nó chưa xử đã là nể tình anh Minh lắm rồi, giờ còn làm cái bộ dạng cứ như thấy nó là thấy quái vật vậy. Anh đang nghĩ gì trong đầu mà nhìn tôi kiểu đó? Kiểu nhìn này không mấy lịch sự của một người đàn ông đối với phụ nữ đâu. Rồi nó quay qua đưa cả mên cháo cho anh. Nè anh, Quỳnh, em vào bệnh viện với bọn anh luôn đi. Từ lúc cho máu đến giờ em chưa đi khám lại lần nào. Bây giờ mình sẽ khám xem em có bị ảnh hưởng gì không. Không cần đâu anh, em khỏe như voi mà. Nó không muốn đi, nó sợ lại thấy kim tiêm. Nó không có hứng thú với bệnh viện, cũng không muốn đi chung với cái cha nội này. Nó gọi Hải là cha nội, chứng tỏ là đã ghét. Không có cãi, lên xe. Anh bị gì vậy? Nó không muốn đi mà. Mà sao mặt anh nghiêm như ba nó vậy? Nó không dám không nghe lời. Nó thở một hơi mệt mỏi, rồi lù lù bước ra xe. Nó nhìn cái xe vô tri thấy đáng ghét, như chủ của nó vậy. Muốn đá một phát cho bỏ ghét quá. Anh mở cửa cho nó. Nó ngồi sau ghế anh và Hải ngồi ghế trước. Từ lúc lên xe anh và Hải nói rất nhiều, nhưng nó không quan tâm. Nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn các tòa nhà, những con phố, từng dòng người chen chúc nhộn nhịp, cho quên đi cái buồn bực mới ban nãy. Bé, là anh quên, anh không cố ý, anh xin lỗi em nha. Anh mời em đi ăn, ăn xong mình đi uống cà phê, anh khao, chịu không? Nó vẫn không thèm trả lời, anh ta coi nó là gì chứ, còn nít à mà dụ dỗ kiểu đó. Nó đưa mắt liếc qua Hải. Cảm ơn anh nha, anh lo tập trung mà lái xe đi, tôi bị say xe đấy. Không khéo anh tốn thêm tiền rửa xe đó nha. Anh Hải nhìn nó rồi lắc đầu cười, ra dấu kệ nó đi. Hải cũng lắc đầu thở dài ngao ngán, rồi anh hỏi nó. Quỳnh này, rõ ràng em không lấy bộ dầu gội, sao lúc nãy em không nói gì, sao không biện hộ hay giải thích cho mình? Nó ngồi ngay ngắn, hít một hơi dài rồi trả lời anh. Em chỉ mới vô tiệm có mấy ngày thôi, khi xảy ra chuyện gì đó, mọi người chắc chắn sẽ không tin em. Đã không tin, thì em có nói gì mọi người cũng cho rằng em nói dối. Vậy giải thích cho ai nghe hả anh? Vậy sao lúc anh xuống Ngân không ngừng đổ lỗi cho em không giải thích với anh? Anh mở miệng ra là đã bênh em, đã tin em rồi thì cần gì phải giải thích. Cả anh và Hải đều ngạc nhiên, không nghĩ rằng nó nói được những lời như vậy, vừa thật lòng vừa thông minh. Nó không ngờ như vẻ bề ngoài của nó. Bất chợt nó chồm dậy tỏ vẻ vui mừng thích thú, chỉ tay về phía bên kia đường. Anh ơi, kia là, có phải là... Anh ơi, đằng kia là nhà thờ Đức Bà phải không anh? Anh ngó ra cửa xe. Ừ, nhà thờ Đức Bà đó em. Sao, em có đạo hả? Dạ. Nó xem nhiều trên mạng rồi, nhưng được nhìn thấy tận mắt thì cảm giác khác hẳn. Nó muốn được vào trong nhà thờ, được đi lễ. Nó nghe nói nhà thờ được người Pháp xây dựng, kiến trúc cổ kính theo phong cách Tây, sang trọng mà ấm cúng. Nó nghĩ rằng sẽ may mắn biết bao nếu được vào nơi linh thiêng đó. Nó quay qua nói với anh với ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Anh ơi, vào chủ nhật hàng tuần, anh cho em xin 2 tiếng để đi lễ nha. Nó không tin là nó mạnh miệng xin anh như vậy, nhưng nó đang cực kỳ phấn khích. Mới vừa ủ rũ buồn bã mà giờ đã thay đổi hẳn, vui vẻ cứ như một đứa trẻ. Anh và Hải không tin là nó có thể vui vẻ lại nhanh chóng chỉ vì nhìn thấy nhà thờ. Anh mỉm cười gật đầu. Ừ, khi nào muốn đi lễ thì em cứ đi đi. Nó cảm ơn anh rối rít. Nó vui, thật sự vui. Dù xe đã chạy qua rồi, nhưng vẫn quay đầu lại để nhìn. Nó thấy một đàn bồ câu vừa bay lên, kéo luôn tâm trạng tồi tệ lúc nãy đi theo. Rồi nó thấy lòng thật bình yên đến lạ. Xe đã đến bệnh viện. Hải gửi xe rồi cả ba cùng vào. Nó mới nghe mùi bệnh viện thôi thì đã thấy lạnh sống lưng rồi. Nó muốn nói anh là không vào đó được, nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không dám hỏi. Nó sợ anh chửi nó, tự dưng nó nhát hẳn. Anh gọi điện gặp bác sĩ riêng vì hôm nay là chủ nhật, chắc anh có quen bác sĩ. Đi thang máy vào phòng, gặp bác sĩ khám, đo huyết áp, đo nhịp tim, đủ trò. Khám xong thì nó cũng thấy chóng mặt, muốn tụt huyết áp luôn rồi. Hải thì đi đâu rồi, nó cũng không để ý. Giờ em đem cháo qua phòng anh Hưng trước giùm anh nói chuyện với bác sĩ rồi qua sau. Em đi hết dãy này, rẽ trái phòng số 3, nhớ không? Dạ, vậy em đi trước. Nó xách cả mên cháo lững thững đi kiếm phòng. Và đây, căn phòng của xác ướp. Nó gõ cửa, không ai lên tiếng, cũng không ai mở cửa. Vậy thì tự mở. Nó nhún vai và bước vào. Xác ướp vẫn còn chưa dậy, mề ngủ còn hơn cả nó. Nó đi qua đi lại nhìn lão xác ướp rồi lại thầm nghĩ, đây là người mình đã cứu sao? Bất giác nó lại mỉm cười, nó thấy hạnh phúc vì điều nó đã làm. Xác ước có vẻ đang bình phục, người cũng đỡ xanh xao hơn hôm bữa, mặt cũng bớt sưng rồi, nhưng vẫn không hình dung được gương mặt khi bình thường của xác ướp. Nó giật bắn người, lão xác ướp mở mắt. Nó hay bị giật mình, mỗi lần như vậy thì tim đập rất nhanh, rất khó chịu. Nó cố định thần lại rồi hỏi xác ướp. Anh tỉnh rồi à? Ăn chút cháo nhé. Cô là ai? Lão xác ướp lên tiếng, giọng nói vừa mệt mỏi vừa lạnh nhạt. Những tưởng không thể nào lạnh nhạt hơn được nữa. Thôi không trách thương binh, tôi... Nó định nói, nó chính là người đã cho máu cứu anh ta, nhưng như vậy thì giống kể ơn quá. Em đi với anh Minh và anh Hải, anh Minh dặn em vô trước đem cháo cho anh ăn liền không? Anh Hải tới đâu? Ảnh đang nói chuyện với bác sĩ. Hưng, ông tỉnh rồi à? Hải đẩy cửa bước vào. Thấy sao rồi? Ăn chút gì nha. Bé, em đem cháo vô mà, đổ ra tô đi. Hả? Nó đem vào thôi chứ, rồi còn phải hầu nữa sao? Nghĩ vậy nhưng nó vẫn múc cháo ra tô. Thật dễ để mà sai khiến nó. Em đỡ anh dậy cho dễ ăn nhé. Nó dìu xác ướp dậy. Người gì mà nặng quá vậy? Đã vậy vết thương sộc lên mũi nó, làm nó rất khó chịu. Mà lão xác ướp này còn không nhúc nhích được. Nó dìu xác ướp ngồi ngay ngắn, cảm giác đã xong luôn bữa sáng rồi. Nó trộn cháo và thổi để cháo mau nguội, trong khi hai người xì xầm gì đó về công việc. Nó nghe không hiểu, không để tâm luôn. Rồi lão xác ướp nói với Hải, chuẩn bị dùm tôi 500 triệu, đưa tới con bé đó dùm tôi. Con bé nào? Tiên gì? Con bé cho máu cứu tôi đấy. Nghe anh Minh nói nhận con bé vào salon ảnh làm rồi, đưa anh Minh để ảnh đưa cũng được. Nó tức giận, đưa đôi mắt sát thủ nhìn qua xác ướp. Hải trông thấy vậy, liền quay qua, vừa lắc đầu vừa ra dấu im lặng, nhưng xác ướp không hiểu. Gì vậy? Nghe nói con bé đó mới từ dưới quê lên, tự dưng có 500 triệu, cũng không phải ít nhỉ, chắc là đã đủ, tôi không muốn phải mang ơn người dưng. Im đi. Hải cố cản xác ướp, nhưng không phải những gì đáng nói đã nói ra rồi sao? Nó càng không tin những gì xác ướp vừa nói. Hai mắt nó cay xè, nước mắt thì đã lưng tròng. Đặt mạnh tô cháo xuống, hít lấy một hơi dài để bình tĩnh. Nó muốn nói, muốn chửi xác ướp, nhưng lại không sao mở miệng được. Quay người đi về hướng cửa, nó dặn lòng thôi thì bình tĩnh, xem như không có gì, nhưng lại cảm thấy không cam tâm. Nó quay người lại, nước mắt đã rơi, đang trừng trừng nhìn sâu vào mắt của xác ướp, và nó biết nó không thể im lặng. Đồ xấu xa nhà anh, đồ xác ướp hôi thối, đồ con người không biết điều. Đúng, 500 triệu to, rất to, dù ba mẹ tôi có bán hết nhà cửa đất đai, cũng không có được 500 triệu. Nhưng 500 triệu đó có cứu được mạng sống anh khi anh bên bờ vực sống hay chết không? Uất ức từ sáng tới giờ vỡ òa, nó khóc, đã khóc, khóc to như một đứa trẻ. Có ngon thì rút máu trả lại tôi đi. Nó chùi nước mắt, đưa ánh mắt nhìn sắc lẹm về xác ướp, rồi lao ra ngoài hành lang. Tiếng đóng cửa sầm lại, làm Hưng và Hải giật mình. Tại sao con bé đó nó lại có hành động như vậy? Hưng quay qua nhìn Hải với vẻ mặt không hiểu. Con nhóc đó bị gì vậy? Con bé đó cho ông máu đấy, đã kêu im đi mà cứ nói. Sáng nay vì tôi mà con bé đó bị nghi oan, con bé bực mình nãy giờ. Giờ nghe ông nói như vậy, con bé hình như nhạy cảm với mấy chuyện tiền bạc. Ông thấy phản ứng của con bé rồi đấy, xong phim. Vậy con nhóc đó là người cứu Hưng, nhưng Hưng không hiểu đã làm gì sai. Anh chỉ muốn cho con bé một khoản tiền, anh không muốn mắc nợ ai. Anh sai chỗ nào ư? Còn nó, trong đầu lúc này chỉ cảm thấy căm ghét những kẻ lắm tiền, dù là ở Sài Gòn hay Phan Rang, thì chỉ cần họ có nhiều tiền, chẳng cần biết nó làm gì. Chỉ vì nó không có tiền thì liền bị người ta coi thường. Ngay cả việc tốt là nó cứu người cũng bị xem như cuộc mua bán đánh đổi bằng tiền. Nó không cứu người để rồi bị coi thường. Nó hét trong đầu nhiều lần câu đó. Nó đi nhanh như chạy, mắt nhòe đi về nước, cũng hầu như không nhìn thấy gì xung quanh. Đi ngang qua Minh mà cũng không biết. Anh kéo nó lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó, ngước lên nhìn anh, nó nấc lên thành tiếng, rồi nó né ánh mắt của anh. Anh dù không biết chuyện gì, nhưng biết nó bị tổn thương, nó đang đau lòng. Nó sẽ không nói, vậy anh sẽ không hỏi. Anh kêu nó ngồi chờ ở sảnh, lát anh ra rồi về. Dạ. Nó gật đầu rồi quay người đi, không muốn anh suy nghĩ quá nhiều về cảm giác của nó. Nó không muốn làm phiền anh, nhưng nó không thể khống chế được cảm xúc của mình. Nó cư xử rất bản năng, giận thì có thể cố nén, chứ coi thường nó thì nó không chịu được. Nó bước đi, sợ đi rồi sẽ tới sảnh, nhưng không đi thì không lẽ đứng đây. Nó thở dài đầy mệt mỏi, nó thấy trơ trọi lạc lõng. Có sai không khi nó đang ở đây? Sài Gòn không có chỗ cho nó sao? Anh nhìn dáng nó đi, không mạnh mẽ thì cố để làm gì? Càng cố gắng mạnh mẽ chỉ khiến anh càng thấy nó yếu đuối, mong manh và trẻ con. Anh có cảm giác anh có thể hiểu thấu tâm tư nó. Vốn dĩ nó đơn giản, tâm tư thuần khiết. Mỗi lần nhìn vào mắt nó, anh hiểu hết những gì nó nghĩ, mặc dù chỉ mới tiếp xúc chưa được một tuần. Cũng lạ, anh đẩy cửa vào, hỏi với thái độ không mấy gì vui vẻ. Có chuyện gì vậy? Hải, em lại chọc giận gì bé Quỳnh à? Anh đi mà hỏi em trai anh. À không, đồ xác ướp hôi thối nhà anh kia kìa. Em đến chết vì cười mất. Con bé đó gọi Hưng là xác ướp đấy. Hải cười như điên. Trong mắt Hải, nó là con nhóc vừa lạ kỳ vừa láu cá. Đường đường là giám đốc con ông chủ của một gia đình, cũng không phải dạng vừa là Hưng, lại bị một con nhóc chửi, chửi té tát vào mặt, chửi như chửi con vậy. Hải chưa thấy chuyện này bao giờ, thú vị làm sao. Em chỉ nói không muốn mang ơn ai, nhờ Hải đem 500 triệu cho người đã cho máu cứu em. Con nhỏ đó chửi em rồi khóc bù lu bù la lên. Ai kêu em đòi trả tiền? Hải, xuống sảnh đi, bé Quỳnh đang ở dưới, đừng để con bé đi đâu, không là anh bắt em đi tìm đấy. Ok, em sẽ đi chịu tội dùng xác ướp nhà anh, bye nhá. Hải lại cười rồi đi. Còn anh không ngờ con bé chê món tiền lớn vì bị em trai anh xem nhẹ việc nó cứu sống, vì Hưng không muốn bị mang ơn. Nó khóc, đau lòng vì bị người nó cứu coi thường. Anh vẫn chưa hiểu hết về nó. Nó xem nhẹ tiền thế sao? Em đem tiền ra để trả ơn với thái độ như vậy, dành cho người đã rất can đảm để cứu em. Con bé đã khóc, chắc là đang đau lòng, có khi là hối hận vì đã cứu em đấy. Nếu lúc đó không có con Quỳnh thì em đã không còn sống. Có rất nhiều cách để em trả ơn, sao phải là cách mà khiến con bé đau lòng như vậy? Hưng vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Nó nhà nghèo, cách tốt nhất không phải là tiền sao? Anh cũng chỉ là không muốn mang ơn ai, cũng không nghĩ ra được sẽ đền ơn như thế nào. Con bé đó khóc cái gì cơ chứ? Hay là... Anh mình giúp Hưng ăn cháo, lau mặt và vệ sinh cá nhân. Hưng thấy lạ, không hiểu sao anh Minh lại bênh nó như vậy. Anh yêu mến con nhóc đó sao? Anh về đây, nửa tiếng nữa mẹ sẽ vào, em nghỉ ngơi đi. Anh về, em biết rồi. Nó và Hải đã chờ sẵn trên xe, anh xuống và cùng về. Suốt chặng đường đi không ai nói với ai câu gì. Nó thì chống cằm ngắm đường phố, dòng người và những tòa nhà, thi thoảng cũng khiến tạm vơi đi được chút khó chịu trong lòng. Nói về xác ướp, Hưng không tin là nó vì anh muốn trả ơn bằng tiền mà tổn thương mà đau lòng. Hay là nó chê ít tiền? Để xem. Đúng là một ngày chủ nhật đầy xui xẻo và mệt mỏi. Khách thì ra vô nườm nượp, nó cũng luôn chân luôn tay và giờ muốn được ngủ. Nó không muốn phải suy nghĩ nhiều về ai hết, dù ngân hay là xác ướp, dù ghen ghét hay tiền bạc, dù nói xấu hay coi thường, nó chỉ muốn ngủ. Không phải khi thức dậy sẽ là buổi sáng sớm mai sao? Nó đã lầm, phòng ba bão táp không tha cho nó. Mới sáng sớm thôi, một người đàn ông tên Văn tự xưng là trợ lý của lão xác ướp đến gặp nó. Anh Hưng nhờ tôi xin lỗi cô vì chuyện của hôm qua. Chuyện gì? Văn cũng ngạc nhiên vì thái độ của nó. Nó hỏi cộc lốc. À, anh Hưng nói vì anh ấy muốn trả ơn cô, đã cho máu cứu ảnh, nên ảnh định đưa cô 500 triệu, đã khiến cô buồn. Anh Hưng có lời xin lỗi cô hiểu lầm anh Hưng rồi. Ý lão là sao chứ? Lão xin lỗi, có không? Nó nghĩ vậy nhưng cũng đỡ khó chịu hơn rồi. Anh Hưng nói anh ấy thật sự muốn trả ơn cô, nhưng anh ấy không biết nên dùng cách gì. Chả cần cách gì hết, lão nói một tiếng cảm ơn thì nó cũng thấy vui rồi. Có vẻ cũng không khó ưa lắm. Nó gật gù, kể cũng biết điều, cho người tới xin lỗi, có thể cân nhắc mà tha lỗi được. Nếu cô hiểu được tấm lòng của anh Hưng, thì xin cô đừng chê, xin cô nhận thành ý của anh Hưng. Anh ta lôi ra một cái vali, không phải bom chứ, có vẻ nghiêm trọng. Vali đồ, đây là 5 tỷ, cô không chê thì xin cô nhận số tiền này. Thì ra trong vali là tiền, rất nhiều tiền. Nó cũng như không tin vào những gì mình vừa nghe, cũng không tin vào những gì mình đang thấy. 5 tỷ sao? Có thể nào? Hôm qua là 500 triệu, bây giờ là 5 tỷ. Thằng cha đó rõ ràng là đang giỡn mặt với nó, đang thử sức chịu đựng của nó mà. Hắn cho rằng hôm qua là nó chê tiền ít sao? thật cũng biết cách mà chọc điên nó đấy. Xin cô hãy nhận chút thành ý này của anh Hưng, tôi còn về công ty làm việc, tôi xin phép. Được rồi, tôi sẽ nhận, nhưng số tiền này quá lớn, tôi muốn trực tiếp đến nói lời cảm ơn sếp của anh. Anh có thể chở tôi đến bệnh viện được không? Chuyện nhỏ, mời cô ra xe. Nó mỉm cười. Nó cười đấy, nó xách theo vali tiền. Hắn không muốn mắc nợ ai. Vậy ok thôi, nó sẽ không để hắn phải mang ơn đâu. Xin chào, tôi tới là để cảm ơn anh về số tiền này. Nó không thèm gõ cửa mà tự vào. Nó chỉ vào có một mình, còn ông trợ lý đứng bên ngoài. Nó hiên ngang xách vali để cạch lên bàn. Hưng không ngờ nó lại đến đây. Nó nói muốn cảm ơn. Rõ ràng là hôm qua con nhóc chê tiền ít, vậy nói thẳng có phải hơn hay không? Khóc sao, diễn sầu quá, xác ướp nhỉ. Anh thật hào phóng, tôi không nghĩ anh giàu đến vậy. Có chút xíu máu mà anh đưa tôi 5 tỷ. Vậy số tiền này là của tôi, tôi sẽ làm gì tôi thích, anh sẽ không có ý kiến gì chứ? Không, nó đã là của cô. Hôm qua thì phẫn nộ khóc sướt mướt, hôm nay thì mặt hơn hớn tới cảm ơn. Giống nhau cả thôi, ai mà lại không mê tiền. Chỉ là con nhóc chê tiền ít, con nhóc rất giỏi khiến người khác chịu chi. Vẻ ngoài có phần quê và trẻ con này thật không hề đơn giản. Nó mở vali ra, lấy từng xấp tiền toàn tờ 500k, giải khắp người xác ướp. Hưng không hiểu nó đang làm gì. Cô nhóc, cô đang làm gì vậy? Thế này là sao? Nó đi vòng quanh giường bệnh của xác ướp, trong đầu nghĩ gì mà cứ cười rồi gật đầu. Nếu hôm đó thay vì tôi cho máu cứu anh, đáng lẽ anh mình nên đem thật nhiều tiền tới và làm như vậy, chắc anh sẽ nhanh khỏi lắm. Nó hít một hơi rồi nói tiếp. Máu của tôi đang chảy trong người anh, vì điều đó mà anh đã sống. Bản thân tôi vui vì mình đã làm được việc tốt. Tôi không nghĩ cứu người rồi mong người được trả ơn, thậm chí là lời nói cảm ơn. Muốn nói cũng được, không nói cũng chẳng sao. Tôi nghĩ đó đơn giản là tôi đang tích phúc cho mình, cho con cháu mình sau này. Nhưng hình như tôi lầm, anh đem tiền ra nhục mạ tôi. Vì việc tôi cứu anh, làm anh có cảm giác mang ơn mang nợ. Đơn giản để giải quyết cho xong chuyện này, anh không muốn mang ơn, trả lại máu cho tôi, chắc không được chứ gì. Nó nói rồi bật lửa lên, đốt luôn cái mền Hưng đang đắp. Cô làm cái gì vậy? Cô điên à? Anh không muốn mang ơn tôi, tôi không muốn nhận những đồng tiền khinh miệt ấy. Thế này này, công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng. Xưa rồi, tiểu thơ Phan Giang đốt tiền, yêu cháy luôn lão xác ướp là anh. Cho anh thành xác chết cháy, xác chết cháy khô luôn. Ông trợ lý nghe xác ướp la thì đẩy cửa chạy vào rồi vội vàng dập lửa, nhưng lửa cũng đã kịp cháy mất một số tiền. Anh tức giận có phần sốc nhìn nó. Cô... Anh im cho tôi, từ giờ anh không nợ nần gì tôi và cũng xem như tôi đã nhận tiền rồi. Hiếu! Nó nói xong thì bước ra ngoài, văn thu dọn đống tiền vương vãi, nhiều tờ đã bị cháy teo lại. Hay... Nó thật sự đã đốt tiền. Hưng thì vẫn sốc. Anh không hiểu những gì nó vừa làm vừa nói. Nó vừa đốt tiền, nó muốn đốt luôn cả anh. Hưng vẫn đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì nó đẩy cửa vào. Tôi mượn đỡ để đi xe ôm về, tôi sẽ gửi anh Minh trả lại. Hết. Nó lấy một tờ 500k đưa lên miệng, vừa phủi vừa thổi rồi quay bước đi, bỏ lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này thì Hưng bỗng bật cười. Anh cười rất to, rất khó hiểu. Anh chưa bao giờ gặp một người con gái như vậy, nhìn nhút nhát là thế mà khi nãy khí thế đó làm anh cũng không nói được lời nào. Thú vị, lạ kỳ, ngang tàn trong hình dáng như một đứa con nít. Trong lòng anh có chút gì đó khang khác. Một người vì tiền bỏ anh ra đi, một người vì anh cho tiền mà nổi giận muốn đốt luôn cả anh. Nó khác biệt so với những phụ nữ xung quanh. Anh muốn hiểu thêm về nó. Trong con người nhỏ nhắn đó liệu có còn tính cách gì nữa không? Hay là tôi đưa cô ấy về? Con bé sẽ không để anh đưa về đâu. Anh về công ty đi. Tôi biết rồi, số tiền này tôi sẽ gửi vào tài khoản của anh. Văn vừa đi thì y tá vào thay băng cho Hưng. Cô ngạc nhiên vì mền bị cháy xém. Hưng nhờ cô thay dùm và không giải thích. Thấy Hưng lâu lâu cứ cười, cô hỏi. Ân nhân vào thăm mà anh vui vậy sao? Cô bé hôm nay nhìn xinh hơn hôm trước nhiều rồi đấy. Cô biết cô bé đó sao? Tôi là người lấy máu cho cô bé đó mà. Nghĩ tới tôi vẫn thấy buồn cười. Cô bé nói là sợ máu, sợ kim tiêm mà vẫn dám cho máu. Vừa lấy máu vừa khóc, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Lấy máu xong thì xỉu luôn, anh thấy ngố không? Vậy sao? À, trước khi lấy máu, cô bé còn nắm tay anh rồi nói anh cố lên đấy. Đừng lấy máu cổ xong mà đi gặp Diêm Vương thì cổ hỏng tha cho anh đâu. Cô bé còn nói bác sĩ lấy máu nhiều nhiều chút để phẫu thuật cho thuận lợi. Tôi cứ nghĩ là người nhà của anh, không ngờ không phải. Lạ kỳ, sao mà có người tốt vậy không biết. Có lẽ lấy máu hơi nhiều nên cô bé mất 2 ngày mới tỉnh. Cô bé làm tôi ấn tượng lắm nên vừa nhìn là tôi nhớ ngay. Anh đã may mắn lắm đấy. Anh không tin, thật sự không tin những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng đây không thể là lời nói dối. Một chút hối hận và cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong anh, nỗi sợ mà nó vượt qua để làm điều có thể từ chối. Chút tình thương giữa người với người mà nó dành cho anh. Người dưng đúng ý anh nói về nó, rồi kiệt sức mất 2 ngày để tỉnh lại. Đổi lại, anh xem tất cả là nợ và chi trả bằng tiền. Anh thấy mình tồi, nó lương thiện, tốt bụng và thuần khiết biết bao. Trong nó không hề có tính toán ham muốn vật chất. Em lại làm ra chuyện này. Anh mình vừa vào liền tỏ thái độ với em trai. Khi nào em xuất viện, em phải gặp rồi xin lỗi bé Quỳnh, nghe chưa? Anh có tin là con bé đó đã đốt tiền không? 5 tỷ đấy. Anh Minh ngồi xuống từ từ kể Hưng nghe về chuyện gặp nó, chuyện nó chủ động cho máu. Nó sợ, nó khóc, nó xỉu. Chuyện nó bị làm khó dễ, bị nghi lấy đồ mà không hề giải thích. Đừng làm gì tổn thương con bé. Anh nghĩ với những gì anh biết về Quỳnh, thì em nói tiếng cảm ơn hay khao nó đi ăn, nó còn vui hơn là em đưa tiền. Đã vậy lại còn với cái thái độ này. Giờ Hưng đã biết mình sai, anh sẽ kiếm cơ hội để chuộc lỗi. Nó đã để lại ấn tượng, à mà không, cú sốc trong anh. Giờ nghĩ đến nó, anh thấy có chút thoải mái trong lòng, môi bất giác tự mỉm cười. Nó đã về đến tiệm, nó không muốn nghĩ gì đến lão xác ướp. Nó đã đốt tiền, nó điên quá nên đốt dằn mặt lão. Nhưng cũng là tiền, nó thấy tiếc tiếc. Dù không phải tiền của nó, nhưng nó làm vậy là phá hoại. Thầy kệ, không nghĩ, không nghĩ. Nó tự nhủ trong đầu. Chó chê xương, mèo chê mỡ. Nghe nói bà chê tiền anh Hưng cho chứ gì. Nghèo mà còn làm phách, giả bộ thanh cao. Lại đụng mặt còn ngần, lại bị móc họng, đang điên. Nói tôi chê tiền, vậy mấy người tham tiền chứ gì. Vậy đi mà quấn chân, mà vẫy đuôi. Rồi á, anh ta cho tiền 5 tỷ đấy, mê chưa? Ô, hai mắt sáng rực rỡ rồi kìa. Bà chửi tôi là chó là mèo à? Ai nói? Không phải mấy người tự chửi mình sao? Sao không nói sớm? Lúc nãy tôi mới bỏ thùng rác mấy cục xương đấy. Ngân đưa tay định tát nó. Nó chụp tay Ngân lại, tay kia chỉ thẳng mặt Ngân mà nói. Phan Giang nóng 1, chứ con gái Phan Giang thì nóng 10. Bây giờ nguyên quán trên chứng minh nhân dân của tôi là Bình Định đấy. Hiểu gì không? 1-2 lần tôi còn nhịn, nhưng không phải lần 3-4 là tôi vẫn nhịn được. Kiếm chuyện với tôi tiếp đi. Rồi nó gạt tay Ngân ra. Ngân không ngờ bị nó dằn mặt như vậy. Cô ta tức điên hết vào mặt nó. Bà là cái thá gì mà nói với tôi bằng cái giọng đó? Thứ nhà quê như bà không có tư cách nói tôi. Mấy người cho rằng mình có tư cách sao? Người thành phố thì hay lắm hả? Ngân, em đừng cãi nhau với Quỳnh nữa. Anh mình về sẽ la bây giờ đấy. Ngân dùng rằng bỏ đi. Từ vụ bộ dầu gội, anh Minh càng bênh vực nó, càng yêu mến nó, mọi người càng vui vẻ với nó. Chỉ có chị Trâm thì có vẻ gì đó dè chừng. Nó thì dù được yêu mến, nhưng nó vẫn vậy, cố gắng học hỏi mọi người, vui vẻ và thân thiện với tất cả, chỉ trừ Ngân. Từ giờ, nó sẽ không để Ngân tùy ý kiếm chuyện với nó nữa. Tiền boa cũng kha khá, không phải lo chi phí gì, nên nó bắt đầu chú ý ngoại hình. Dáng nó không xấu, mặt mũi cũng không tệ, chỉ cần trắng lên sẽ khác. Dù gì cũng làm bên ngành làm đẹp, phải tút tát như hồi trước ở tiệm cũ mới được. Trong tiệm có 4 nữ, nó nữa là 5, ai ai cũng trắng trẻo. Nó không đen lắm, nhưng da ngăm thế này thì... Nó hỏi chị Trâm, chị chỉ nó nhiệt tình. Này thì bột tắm trắng, này thì tẩy da chết, này thì kem body, kem ủ. Nó quất luôn combo. Nó kiên trì, chỉ 2 tuần đã thấy khác, ai ai cũng khen. Quỳnh dạo này điệu lắm nha. Anh Minh trêu nó. Dạ, phải dậy thì chứ anh, xấu hoài ai chịu nổi. Ừ, con gái mà em. À, em đưa anh chứng minh thư nhân dân để anh làm giấy tạm trú cho em. Nó dạ, rồi lên lầu lấy chứng minh nhân dân đưa anh. Anh cầm chứng minh nhân dân của nó và thấy thì ra cuối tháng này là sinh nhật nó. Vậy đây chính là cơ hội. Và anh mỉm cười. À, cô Hai nói nhà ở quê có chuyện nên sáng nay đã xin anh về quê rồi. Mấy đứa sẽ ăn cơm ngoài vài bữa. Hèn gì sáng nay nó không thấy cô đâu. Cô về từ sớm nhưng vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh và nó, nên nó không biết cô đã về quê. Dù anh nói vậy, nhưng gần trưa chị Trâm vẫn nấu cơm. chị nói anh không thích ăn đồ ăn ở ngoài nên chị nấu một hai món đơn giản để anh ăn. Thịt cá cô hai hay mua để sẵn trong tủ lạnh rất nhiều, rau thì cũng có sẵn, chỉ cần lên sân thượng hái là đủ để nấu. Đến nước này thì nó chắc chắn là chị thích anh. Anh chưa vợ, còn chị chưa chồng. Bản thân anh đối với chị không phải là không có tình cảm, nhưng sao hai người không phải là một cặp nhỉ? Lúc ăn cơm, chỉ khi có nó và anh, nó cũng mon men dò ý. Ừ thì là nói nhiều chuyện đó mà. Anh thấy món này ngọt không? Vừa ăn mà em. Không, ngọt lắm anh. Em thấy chị Trâm nêm nếm kỹ lắm. Chắc là bỏ nhiều tình cảm ở chồng, nên vậy đấy, chị quan tâm anh ghê luôn đấy. Nó nhìn anh dò xét, anh khựng lại vài giây rồi tiếp tục ăn. Em ăn đi, nói linh tinh cái gì đấy? Sao mà linh tinh? Em cũng 22 tuổi rồi đấy, tâm lý con gái sao mà em không biết? Anh cười rồi hỏi nó, em biết như thế nào? Thì là chị lo anh bệnh nên nấu cháo cá chép cho anh ăn. Khi anh bệnh chị lo lắng chăm sóc, chạy lên chạy xuống, rồi coi ngó tiệm nữa, nhìn mà thấy xót. Giờ sợ anh không ăn được đồ ăn ngoài nên nấu cho anh ăn nè. Em ăn ké thôi mà còn thấy bao nhiêu là tình cảm trong từng món ăn. Còn nhiều nhiều lắm mà chắc anh không để ý đấy. Còn nếu như anh nói đây không phải là chị thích anh thì anh có người bạn quá tốt. Riêng em sẽ không bao giờ tốt với bất kỳ người đàn ông nào như chị tốt với anh khi mà em không thích đâu. Ăn nhanh rồi xuống cô nương ạ, cô già quá đấy. Anh nói cho qua chuyện, anh tránh né. Nó biết, định hỏi anh thêm, nhưng anh đã né thì chắc là có lý do của anh. Nó sợ hỏi thêm thì anh lại giận nên thôi. Nó tin rằng giữa chị và anh có giới hạn nào đó, và hình như cả hai không ai dám bước qua. Nó không hiểu, thật sự không hiểu, chỉ sợ một trong hai người, có người không có tình cảm với người kia thì không nói. Nhưng nếu cả hai cùng thích nhau, thì sao không thể đến với nhau? Hay, người lớn yêu nhau lạ quá. Một ngày trôi qua thật nhanh, 8 giờ tối tiệm đã hết khách, mọi người cũng ra về. Anh sực nhớ rồi quay qua hỏi nó, giờ anh vào bệnh viện, em ở nhà một mình có được không? Nó chưa nghĩ tới, hôm giờ có cô hai ở chung với nó, giờ chỉ có một mình ở lại căn nhà to tổ tràng này. Nghĩ nó sẽ sợ, chắc chắn sợ. Nhưng giờ đi theo anh là phải vô bệnh viện, gặp cái thằng cha xác ướp, nó không thích. Anh thì như hiểu được ý nó lo lắng. Em sẽ ngồi chờ ở sảnh bệnh viện, anh lên thăm Hưng xong thì lại chở em về. Đi anh. Anh vừa khóa cửa chở nó đi, nó cũng tiện thể ngắm đường phố Sài Gòn về đêm. Nhưng không phải từ sân thượng nhà anh, mà là khi đang hòa chung với dòng xe nhộn nhịp và tấp nập. Đây là lần đầu tiên nó đi dạo đêm Sài Gòn, cảm giác cũng rất lạ. Rồi ngày nào cũng vậy, nó đều theo anh vào bệnh viện, nhưng chỉ chờ ở sảnh, không thể đi lòng vòng gần đó. Anh thăm xong rồi chở nó về. Hôm nay khi đang chở anh, nó đi dạo trước cổng bệnh viện thì điện thoại đổ chuông, là em út của nó. Alo, gì Lùn? Lùn gọi, Lùn nói muốn được học đại học, nhưng nhà nó mấy tháng nay ba mẹ làm không có dư, giờ nhà nó đã thâm hụt rất nhiều, sợ không có tiền cho nó học đại học. Lùn hỏi nó có nên học đại học không, nó cũng không biết nói gì. Quỳnh, sao em ở đây? Em đi một mình à? Chị Trâm chạy xe tới chỗ nó. Giờ chị đang ở ngoài đường, mai mốt chị gọi về rồi nói chuyện. Em đi với anh Minh, ảnh vô thăm ông nội kia kìa, em không thích vô nên ở đây chờ. Bỗng một chiếc xe hơi từ từ đi tới, từ trên xe một người đàn ông bước xuống. Là Hải, ngày gì mà tụ hội đông đủ ở bệnh viện vậy trời? Hải cũng tới thăm Hưng à? Chị Trâm hỏi. Ừ, mới đi gặp khách hàng về nên ghé đây thăm nó. Rồi quay qua nói với người phụ nữ trên xe, em về trước đi, lát anh tự về. Khách hàng, hàng thì đúng hơn. Nó mỉa mai trong bụng. Trâm gửi xe đi rồi mình cùng vô luôn. Ừ, rồi chị chạy đi gửi xe. Quỳnh này, em vô luôn nhá, chứ em đứng ngoài đây làm gì? Em không vô đâu, anh chị vô đi, em sẽ chờ ở đây. Thôi mà, đi chung luôn đi. Chị đẩy nó, còn Hải thì kéo tay. Nó liếc Hải, buông tay em ra, đừng kéo em, để em tự đi. Nó giật tay ra, vốn dĩ nó không thích bị đàn ông con trai đụng đến chân tay. Hải kéo tay nó làm nó bực mình. Nó lại đang không vui vì cuộc gọi vừa rồi, nên bước đi mà cũng không nghĩ ngợi gì. Vừa đi vừa suy nghĩ, cảm thấy lòng nặng trĩu. Lùn học giỏi nhất nhà, cả nhà đều hy vọng nó học hành đến nơi đến chốn. Nhưng gia đình vốn chỉ đủ làm ăn, nếu nói nuôi Lùn học đại học thì chắc không nổi. Huống gì bây giờ ba mẹ mua bán không được, giờ phải làm sao? Mải suy nghĩ, đã đến phòng của cha nội xác ướp mà nó cũng không quan tâm, không phản ứng. theo chị và anh Hải bước vào. Ủa, sao mọi người đi chung vậy? Anh Minh hỏi. Tụi em tới thăm Hưng, tình cờ gặp Quỳnh ở trước cổng nên rủ vào chung luôn. Mặc kệ mọi người nói cười rôm rả, nó lê từng bước lên giường kế bên ngồi phịch xuống. Không nói không rằng mà chỉ mải mê suy nghĩ, rồi lâu lâu lại thở dài. Anh Minh nhìn chị lắc đầu không biết. Anh nhìn Hải, Hải lắc đầu như muốn nói. Không phải em không biết gì nha. Hưng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó. Anh không nghĩ nó tới thăm anh, nhưng nhìn bộ dạng của nó kìa, chắc anh nhầm à? Cũng nửa tháng rồi, từ cái ngày nó đòi đốt anh, thì hôm nay anh thấy hình như nó khang khác. Nó xinh hơn này, trắng hơn, nhưng bộ dạng ủ rột kia của nó là sao? Nó chống hai tay lên giường, hai chân cứ đưa lên đưa xuống, mắt thì cứ nhìn xuống nền nhà rồi thở dài. Nó không để tâm đến ai, mọi người cũng không làm phiền nó suy nghĩ. Nói chuyện xong thì kêu nó, Quỳnh ơi, về thôi. Nó ngước lên, nhìn qua rồi như chợt hiểu. Dạ. Nó đứng dậy rồi lẽo đẽo theo mọi người về. Hưng thấy khó chịu vì nó đến nó đi, không chào không hỏi, nhưng cũng tò mò vì dáng vẻ buồn buồn của nó, nhìn mà thấy thương thương. Rồi anh giật mình, vì sao nó lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến như vậy. Anh gặp nó 3 lần, lần nào nó cũng để lại cho anh ấn tượng. Và khi đi, anh không ngừng suy nghĩ về hành động và lời nói của nó với anh. Lần này nó không làm gì thì cũng khiến anh suy nghĩ. Đúng là mắc nợ mà không trả là không yên mà. Đây là câu trả lời cho những nghi vấn của anh. Anh Minh chở nó, còn Hải chở chị Trâm. Về đến tiệm, nó xin chị ở lại ngủ với nó. Đi chị ngủ lại đi. Nhưng chị không có đồ ngủ. Bộ đồ chị cho em mượn lúc ở bệnh viện đấy, em chưa trả, giờ chị mặc ngủ lại với em đi. Hồi nãy em nghe lời chị nên lên phòng thăm bệnh rồi đấy. Nếu không phiền thì em ở lại với Quỳnh đi, mai anh chở em về thay đồ. Chị mỉm cười, chị cho Hải mượn xe về rồi lên phòng với nó. Nó ôm khăn lên sân thượng giặt, tranh thủ xuống tắm rồi lại lên sân thượng. Khăn vẫn chưa giặt xong nên nó rủ chị ngồi xích đu. Anh Minh tắm xong thì chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ, định bụng rủ hai chị em ăn chung cho vui. Anh gõ cửa phòng nó, rồi anh đi tìm nhưng vẫn không thấy. Anh nghe thấy tiếng cười từ trên sân thượng nên đi lên, gần đến cửa thì anh khựng lại. Quỳnh, em thích anh Minh à? Hả? Mắt mở to nhìn chị kinh ngạc. Sao chị có thể nghĩ nó thích anh Minh? Nó đã làm gì mà chị nghĩ là nó thích anh? Nhưng nó cười nham hiểm. Nếu em thích ảnh thì sao hả chị? Em... Chị nhìn nó. Có thật là em thích anh Minh? Chị, em phải là người hỏi chị câu đó chứ. Chị thích ảnh đúng không? Em cũng có thể gọi là đang yêu. Em biết chắc chị thích anh Minh, nhưng kiểu giống như chỉ có thể thích âm thầm. Chị sợ điều gì đó phải không? Chị không nghĩ nó biết nhiều như vậy, nhưng không thể mở miệng kể cho nó nghe được. Em nói em đang yêu, vậy lúc ở bệnh viện em buồn vì chuyện tình cảm sao? Nó nghĩ chị không muốn chia sẻ, vậy để nó chia sẻ trước vậy. Chuyện tình cảm ư, có thể gọi là yêu sao? Kể ra thì cũng không hẳn là yêu chị ạ. Em thích người ta mà người ta không thích em. Chị nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Rồi sao em? Em thích hắn từ hồi học lớp 12. Em là kiểu con gái thích là sẽ nói cho người ta biết. Nhưng hắn lại là kiểu người rất lạnh lùng. Nhưng mà em mặt dày lắm, em dám tỏ tình đấy. Nó cười xấu hổ. Em còn tìm mọi cách để tiếp cận hắn, để có cơ hội gần hắn. Bạn bè lúc đầu trêu em lắm, về sau thì ra sức ghép đôi. Em và hắn có rất nhiều kỷ niệm, dù đa phần là do em và bạn bè tạo ra. Hắn vẫn lạnh lùng từ chối thì không, mà nhận lời quen cũng không. Nhưng em luôn có cảm giác hắn tránh em đấy. Khi ra trường rồi thì hai đứa không có cơ hội gặp lại. Em vẫn không từ bỏ, em luôn là người chủ động gọi điện nhắn tin. Tết em và bạn bè rủ hắn đi cà phê hay lên chơi ở nhà hắn, hắn không còn tránh né em nữa, làm em nghĩ mình có chút hy vọng. Nhưng hắn vẫn không nói gì hết. Cứ như vậy mà cũng 5 năm rồi đấy chị. Em không biết như này thì gọi là gì nữa. Giờ thì sao? Em còn thích cậu ta không? Còn chứ chị. Từ đó tới giờ em không quen ai hết. Em vẫn nuôi hy vọng, dù hắn lạnh lùng và im lặng. Nhưng những cử chỉ quan tâm của hắn dành cho em khi em lên nhà hắn chơi hay khi cả bọn em đi cà phê, hắn nói nhiều hơn trước. Hắn không tránh né ánh mắt của em. Hắn nhìn thẳng vào em. Hắn cười với em nhiều hơn, khiến em tin rằng hắn cũng có tình cảm với em. Chính những điều đó khiến em tiếp tục chờ. Chờ hắn học xong đại học, dù hắn vẫn luôn im lặng. Nó thở dài. Em cũng không hiểu mình nữa. Em luôn nhớ đến hắn, nhiều lúc cũng muốn dừng lại, nhưng em không làm được. Thôi thì tới đâu thì tới, chắc còn duyên còn nợ nên còn chưa dứt. Rồi nó cười hì hì, cười chua xót cho chuyện tình không ra gì của nó. Chị thở dài, nó cũng giống chị nên chị kể nó nghe. Hai người chẳng biết anh Minh ngồi ở cầu thang và đã nghe hết. Chị và Ly đều là người tỉnh lẻ lên Sài Gòn. Chị quê ở Tây Ninh, còn Ly cùng quê với em đấy, Phan Giang. Hai đứa cùng xin vào học ở một tiệm tóc. Lúc đó anh Minh là đàn anh và đã là thợ chính. Anh vui vẻ, nhiệt tình và giúp đỡ tụi chị rất nhiều. Anh đẹp trai, cư xử chừng mực, ăn nói lại lịch sự và rất hòa đồng, nên được rất nhiều học viên nữ lẫn khách nữ thích. Chị và Ly cũng như vậy. Vì hai đứa vô học cùng nên trở thành bạn và hay tâm sự với nhau. Ly nói với chị Ly thích anh Minh. Vì Ly đã nói trước nên chị đành đè nén tình cảm trong lòng. Sau đó không lâu, họ nhanh chóng trở thành một đôi. Được khoảng 2 năm thì anh Minh mở salon này, chị và Ly đều về làm cho anh. Lúc này bọn chị mới biết nhà anh Minh rất giàu. Họ quen nhau thêm một thời gian thì bị gia đình anh ngăn cản. Cách đây 2 năm thì Ly bị tai nạn và mất. Anh Minh đã rất đau buồn. Từ đó anh khép mình hơn và dần già là anh Minh của bây giờ đấy. Thì ra chị Ly cùng quê với nó. Chắc vậy nên ngay từ đầu anh đã tốt với nó. Chị, sao chị không nói với anh Minh? Chị thích anh ý như vậy mà bao năm nay chị không nói. Cứ lặng lặng bên anh như là bóng ma vậy. Bóng ma? Em nói gì mà ghê vậy? Lúc ở tiệm cũ chị và Ly cùng thích anh Minh. Nhưng Ly đã nói ra trước nên chị rút lui. Vì dầu gì thì người anh Minh thích là Ly mà. Nên mặt chị bỗng thoáng buồn. Vậy bây giờ chị Ly đã không còn, sao chị không nói với ảnh? Dù gì chị với Ly là bạn, đôi khi chị sợ anh Minh nhìn thấy chị sẽ nhớ Ly, sẽ buồn, sẽ tránh né chị. Nhưng anh không như vậy, chị đã rất vui. Anh đối với chị vẫn vậy. Em biết không, đối với người đã mất, em có dùng cách gì cũng không thắng họ được. Lúc Ly còn sống mà chị còn không có can đảm giành anh với Ly, thì sao bây giờ chị có thể thắng Ly trong lòng anh? Rồi giờ chị tính sao hả chị? Như em thôi, tới đâu thì tới vậy. Nhưng nó không giống như chị, nó không gần hắn như chị gần anh. Nó muốn nói với chị, muốn khuyên chị, nhưng chuyện của nó còn chưa ra sao thì sao khuyên được chị? Chị, em nói thì nói thế thôi, nhưng em sẽ cố đến cùng để sau này không phải hối hận. Em sẽ chờ kiếm cơ hội và tỏ tình nữa. Chị cũng phải nói cho anh biết tình cảm của chị. Không lẽ chị chờ anh, chờ như vậy cả đời sao? Tình cảm đó không đè nén chị, không làm chị khổ sở à? Chị không nói ra thì anh sẽ không bao giờ biết được tình cảm chị dành cho anh, và chị cũng không biết được trong lòng anh chị như thế nào đâu. Chị cười buồn, không phải chị không nghĩ tới, không phải chị không muốn, chỉ là chị sợ nói ra rồi thì những gì chị đang có sẽ không còn. Lỡ anh xa lánh chị, lỡ anh không còn đối với chị như bây giờ thì chị sẽ ra sao? Chị cảm thấy được như này cũng là hạnh phúc lắm rồi. Nó im lặng. Chị không nói gì nữa, chỉ còn tiếng xích đu kêu cọt kẹt. Anh lặng lẽ trở về phòng. Anh thở dài đầy mệt mỏi. Rất nhiều lần mình xua đi suy nghĩ Trâm thích mình. Mình biết những gì Trâm làm cho mình, vì mình. Phải, vì Trâm là bạn của Ly, mình chưa bao giờ xem Trâm là Ly. Nhưng lúc nào hai người cũng bên nhau, nên đúng như Trâm nói, nhiều lần nhìn Trâm mình lại nghĩ tới Ly. Mình đã quên mất là Trâm cũng có tâm tư tình cảm của riêng Trâm. Mình chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Nếu Trâm biết suy nghĩ này của mình, chắc sẽ giận mình lắm. Chắc cô ấy sẽ bị tổn thương. Lúc Ly còn sống, Trâm chưa bao giờ tỏ rõ tình cảm của cô ấy. Vì Ly và mình đã quen nhau, cô ấy còn luôn làm cầu nối, làm người hòa giải cho mình khi mình và Ly giận nhau. Khi Ly mất, cô ấy cứ nhẹ nhàng bên mình, chăm sóc và lo cho salon của mình. Trâm cứ như vô tình đi bên mình như hình với bóng. Cũng có đôi lần mình ngộ nhận, dù mình luôn nhắc nhở mình họ không phải là một. Trâm không phải là Ly, mình biết như vậy là có lỗi với Trâm. Và giờ khi đã chắc chắn tình cảm cô ấy dành cho mình sẽ đối diện với cô ấy sao đây? Mình chưa bao giờ quên được Ly, nhưng mình đã đón nhận sự quan tâm chăm sóc của cô ấy và cũng đã xem sự hiện diện của cô ấy như là lẽ đương nhiên. Mình thật ích kỷ và tham lam mà. Anh dằn vặt bản thân mình với trăm ngàn câu hỏi. Nó và chị vẫn ngồi xích đu. Chị lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng. Vậy lúc ở bệnh viện em buồn chuyện gì? Nó đánh một tiếng thở dài, nó quên mất. Chuyện nhà em thôi chị ạ. Em út em muốn học đại học mà nhà em bây giờ không có đủ khả năng. Với số tiền mà em kiếm được thì em nuôi em gái em học dư sức đó. Hôm giờ tiền tip cũng không ít nha. Nó sực nhớ. Cũng đúng ha, mỗi ngày ít nhất cũng được 200k tiền boa. Nó không tiêu xài gì nhiều. Được bao nhiêu nó cất hộp hết, cả tháng nay chắc cũng nhiều. Nó vui vui, rất vui. Đúng chị ha, em không nghĩ tới em sẽ tiết kiệm tiền để nuôi em gái học đại học. Em có thể đỡ đần cho ba mẹ em được rồi. Em vui quá chị ơi. Tiết kiệm, chị có thấy em xài gì đâu. Giờ mà tiết kiệm nữa chắc em nhịn ăn luôn quá. Ăn ngày ba bữa thì có anh Minh thầu rồi. Anh không lấy nó tiền điện, nước. Nói chung nó ở với anh không tốn một đồng nào hết. Chỉ mới tốn tiền mua mỹ phẩm dưỡng da thôi hà. Nó sẽ nuôi lùn học đại học. Nó đã quyết. Trời về khuya, sương đã xuống lạnh rồi, nên hai chị em về phòng ngủ. Nói là ngủ, nhưng đêm nay là một đêm đặc biệt. Bao nhiêu tâm tư, nỗi lòng đã được khơi dậy. Thiết nghĩ đêm nay, cả ba con người đều đã mất ngủ. Nó đã kể cho chị nghe về hắn. Nó bỗng nhớ hắn, nhớ về những ngày xưa kia, thủ học trò hồn nhiên của nó. Ít ra thì trong lòng hắn không có người nào đó. Nó vẫn thấy mình may mắn hơn chị. Nó tin mình vẫn còn có cơ hội. Giờ này hắn đã ngủ chưa nhỉ? Bất chợt mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Nỗi lo của nó đã được giải quyết. Nỗi lo khác nhanh chóng thay thế là nó phải kiếm tiền, dành dụm tiền. May mắn không khí gần đây ngày nào cũng đông khách. Không biết vì tay nghề của ông chủ hay vì nhan sắc của ông mà khách ra vô ngày càng nhiều, đến nỗi Ngân cũng không có thời gian mà kiếm chuyện với nó. Đứa nào đứa nấy nhìn như một con điên. Suốt một tuần chinh chiến khốc liệt thì ngày này cũng đã đến, sanh thần của nó. Nó chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, nên năm nào cũng thế, tự đi mua gì đó ăn, tự chúc mừng và không làm phiền đến ai. Năm nay nó cũng định vậy, nhưng đó là nếu nó nhớ. Cô hai về quê nên nó làm luôn công việc của cô. Nó bận, nó đã quên mất, nhưng có người đã nhớ thay nó. Đó chính là anh Minh. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.